bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, bản dịch. Chương 2, dịch cân kinh, tiểu hoàn đan, góc truyện audio.com, lại là như lai thần trưởng. Dọc theo đường đi, trong lòng Tô Tần kích động, nhưng vẻ mặt không chút nào hiển lộ ra ngoài. Đây chính là thần công mạnh nhất của Thiếu Lâm Tự, được xưng Phật Tổ thân truyền, thâm sâu nhất thế gian, có thể cùng nó sánh vai lác đác không có mấy. Bất quá Tô Tần thật ra đã nghe đồn qua, ngay từ lúc 900 năm trước, Như Lai Thần Trưởng cũng đã thất truyền, Thiếu Lâm Tự đã mất đi cái môn thần công mạnh nhất này. Tô Tần suy nghĩ liên hồi, thân đã từng làm tam thiếu chủ Tô gia, Tô Tần cho dù không có chút tư chất võ đạo nào, nhưng đối với thế cục thiên hạ lại vẫn rất có hiểu biết. Bất luận là Thiếu Lâm Tự, hay là Tô gia chỗ Tô Tần ở, đều là ở tại trong một đế quốc tên là Đại Đường. Biên giới Đại Đường, chính ma đối lập, chém giết lẫn nhau, ở phía Bắc Đại Đường, chính là Đại Tống cùng với Đại Liêu. Bên ngoài Bắc Cảnh Đại Liêu, chính là đế quốc Mông Nguyên chiếm cứ vô tận Thảo Nguyên. Phía Nam Đại Đường là đế quốc Đại Minh, ngoài ra, còn có Đại Lý cùng với Nam Triệu, vân vân vô số nước nhỏ mọc như rừng. Có thể nói, cái thế giới này thật là đem vô số thế giới võ hiệp trong trí nhớ của Tô Tần kiếp trước hòa vào nhau thành thế giới chính. Rất nhanh, Tô Tần lần nữa trở lại tạp dịch viện. Ông, tâm thần Tô Tần dung nhập vào mi tâm, chỉ cảm thấy một tôn kim thân Phật Đà thật lớn sừng sững ở sâu trong mi tâm. Tản ra khí tức vĩnh hằng, bất hủ, chính là Như Lai Thần Trưởng. Lấy cường độ thân thể của Tô Tần trước mắt, căn bản là không có cách thừa hưởng môn thần công vô thượng Như Lai Thần Trưởng này. Chỉ có thể ngưng tụ ra vị kim thân Phật Đà này, để cho Tô Tần từ từ thể ngộ. Muốn phải hoàn toàn nắm giữ Như Lai Thần Trưởng chỉ khi thực lực bản thân Tô Tần đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể. Như vậy cũng giống như so với việc một đứa trẻ con lấy được một thanh tuyệt thế thần kiếm. Đầu tiên phải nắm giữ sức mạnh giơ lên chuôi tuyệt thế thần kiếm này, mới có thể nắm giữ chuôi tuyệt thế thần kiếm đó. Không gấp, từ từ đi, trong lòng Tô Tần an ủi mình. Dù sao Như Lai Thần Trưởng đã đến trong tay hắn. Chỉ cần thực lực Tô Tần đủ mạnh, sử dụng Như Lai Thần Trưởng chính là chuyện đã rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ là khen thưởng lần đầu tiên Tô Tần đánh dấu lấy được. Trong Thiếu Lâm Tự, Đại Hùng Bảo Điện tất nhiên là một trong những trọng địa. Nhưng mà địa phương sánh bằng Đại Hùng Bảo Điện lại không phải là không có. Tỉ như các đại viện, tàng kinh các, trấn ma tháp, vân vân, Tô Tần đã có quyết định. Về sau nhất định đem mỗi địa phương của Thiếu Lâm Tự đều đi dạo một lần. Tranh thủ không buông tha bất kỳ cơ hội có thể đánh dấu. Ngày thứ hai, Tô Tần bị phân phối đến tàng kinh các quét sân. Tàng kinh các thu giữ gần như tất cả thần công bí tịch của Thiếu Lâm Tự. Tầm quan trọng của nó thậm chí ở trên Đại Hùng Bảo Điện. Vậy mà, Tô Tần lại có thể tự ra vào tàng kinh các, nhưng mà bị cấm lật xem điển tịch. Trên thực tế, đây cũng là bình thường, nếu như chỉ là một vị lão tăng quét rác cũng có thể lật xem điển tịch trong tàng kinh các. Há chẳng phải là nói rõ Thiếu Lâm Tự đã không người. Hệ thống, đánh dấu, Tô Tần một bên quét sân, trong lòng mặc niệm nói, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Đạt được công pháp dịch cân kinh. Chú thích, nơi này là địa điểm có thể lặp lại đánh dấu. Ký chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần. Thanh âm gợi ý của hệ thống chậm rãi truyền tới. Dịch cân kinh à, Tô Tần thán phục không thôi. Mặc dù dịch cân kinh không uy danh hiển hách bằng Như Lai Thần Trưởng, nhưng tuyệt đối được coi như một trong những kỳ công của thiên hạ. Tu luyện dịch cân kinh, có thể dịch cân phạt long, thay đổi căn cốt. Đây đối với một người bình thường không có chút tư chất võ đạo như Tô Tần tới nói, thật là so với Như Lai Thần Trưởng còn trọng yếu hơn. Mặc dù Như Lai Thần Trưởng ở trên tầng thứ vượt xa dịch cân kinh, nhưng mà nếu như không có dịch cân kinh giúp Tô Tần thay đổi tư chất võ đạo, hắn ngay cả cơ hội sử dụng Như Lai Thần Trưởng cũng không có. Trong khoảnh khắc, trong đầu Tô Tần nhiều hơn số lớn trí nhớ tu luyện dịch cân kinh. Cùng lúc đó, căn cốt Tô Tần lúc này chậm rãi phát ra thanh âm soạt soạt soạt soạt. Rất hiển nhiên, ở dưới hệ thống truyền vào, Tô Tần trực tiếp liền nắm giữ tất cả mấu chốt tu luyện dịch cân kinh. Sau một hồi lâu, Tô Tần mở hai mắt ra. Cái này, Tô Tần khó tin nhìn về phía hai tay mình. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trong tứ chi bách hải của hắn, mơ hồ có một cổ hơi thở chảy xuôi. Nội lực, ta nhập phẩm rồi hả? Tô Tần lẩm bẩm nói nhỏ. Võ đạo trên đời, từ thấp đến cao, lấy cửu phẩm tới nhất phẩm phân chia. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm tới thất phẩm là hạ tam cảnh, lục phẩm tới tứ phẩm là trung tam cảnh, tam phẩm đến nhất phẩm là thượng tam cảnh. Tô gia sở dĩ có thể trở thành địa phương gia tộc quyền thế, liền là bởi vì chủ nhà họ Tô bước vào trung tam cảnh, trở thành một vị võ giả lục phẩm, mà Tô Tần giờ phút này sinh ra nội lực, liền đã bước vào cửu phẩm, không hổ là thiên hạ kỳ công. Mới nhập môn chính là cửu phẩm, Tô Tần mừng rỡ không thôi. Phải biết, hắn chính là người bình thường không có chút tư chất võ đạo nào. Theo lý mà nói, căn bản không thể trở thành võ giả. Nhưng bây giờ, dịch cân kinh nhưng là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trực tiếp để cho Tô Tần bước vào cửu phẩm. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì hệ thống mang tới tất cả mấu chốt của dịch cân kinh đều rót vào đầu Tô Tần, để cho hắn hoàn toàn nắm giữ dịch cân kinh. Nếu không, coi như mang dịch cân kinh hoàn chỉnh bày ra ở trước mặt Tô Tần, Tô Tần cũng không nhất định có thể xem hiểu. Phật gia công pháp, vốn là lấy tối tăm khó hiểu cùng sâu xa mờ mịt tới xưng. Huống chi là loại kỳ công như dịch cân kinh. Ngày thứ ba, Tô Tần chính là bị phân phối đến Bồ Đề Viện quét sân. Bồ Đề Viện là viện có ít tăng nhân nhất trong những nội viện của Thiếu Lâm Tự. Những viện khác, tỉ như Vũ Tăng Viện, La Hán Viện, hàng năm đều phải thu nhận lượng lớn đệ tử. Nhưng Bồ Đề Viện bất đồng, quanh năm suốt tháng, cơ hồ không thấy được Bồ Đề Viện tăng thêm khuôn mặt mới gì đó. Nhưng dù vậy, địa vị của Bồ Đề Viện trong Thiếu Lâm Tự, như cũ không cách nào dung chuyển, bởi vì Tiểu Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan, Tẩy Tủy Đan thậm chí là Bồ Đề Đan trong Thiếu Lâm Tự, đều là xuất từ Bồ Đề Viện. Thiên hạ võ lâm, người nào không biết Tiểu Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm Tự, địa phương sản xuất nhiều đan dược. Ánh mắt Tô Tần lóe lên, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đánh dấu tại chỗ này, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được đan dược Tiểu Hoàn Đan, chú thích. Nơi này là địa điểm có thể lặp lại đánh dấu, ký chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần. Nhất thời, một viên đan dược tràn đầy nét cổ xưa xuất hiện ở trong không gian hệ thống. Chỉ cần Tô Tần nguyện ý, tùy lúc đều có thể đem bình đan dược này lấy ra. Nhưng Tô Tần kiên quyết ngăn lại loại ý nghĩ này. Nơi này là bên ngoài Bồ Đề Viện. Nếu như trong tay Tô Tần đột nhiên xuất hiện một lọ Tiểu Hoàn Đan, vô cùng có thể đưa tới người khác chú ý, ban đêm. Sau khi Tô Tần xác nhận phụ cận không có người nào mang Tiểu Hoàn Đan lấy ra, nhất thời, một viên đan dược toàn thân trắng như tuyết xuất hiện ở trước mắt Tô Tần. Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm Tự vốn có kỳ hiệu đả thông gân cốt, tăng trưởng công lực. Thiếu Lâm Tự sau khi mất đi môn thần công mạnh nhất như Lai Tần Trường, mà vẫn có thể duy trì địa vị ở các đại tông phái võ đạo trên thiên hạ. Công lao của Tiểu Hoàn Đan không thể bỏ qua. Tô Tần nhìn Tiểu Hoàn Đan tròn vo, ánh mắt tỏa sáng. Sau khi tu luyện dịch cân kinh, Tô Tần gần như mỗi thời mỗi khắc đều bị cơn đói hành hạ. Bằng vào cơm chay Thiếu Lâm Tự cung cấp, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của Tô Tần. Cứ tiếp tục như thế, sợ rằng 10 năm sau Tô Tần vẫn là võ giả cửu phẩm. Tu luyện võ đạo, luyện tinh hóa khí, nếu như không có đầy đủ tinh khí cung ứng, trăm hại mà không lợi, nhưng có Tiểu Hoàn Đan, tất cả liền khác biệt. Tiểu Hoàn Đan vốn là lấy đủ loại dược liệu chân quý luyện chế, bổ sung tiêu hao cho Tô Tần thật là quá đơn giản. Tô Tần nuốt Tiểu Hoàn Đan vào, Tiểu Hoàn Đan vào miệng tan đi, tạo thành một cỗ nhiệt lưu khổng lồ, tuôn trào hướng về mỗi một góc xó xỉnh trong thân thể Tô Tần. Theo luồng nhiệt không ngừng dung nhập vào, nội lực của dịch cân kinh liền lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không biết qua bao lâu, một mảng lớn nội lực tăng vọt, ầm một tiếng, phảng phất chạm vào một cái bình cảnh, rồi bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Cửu phẩm đỉnh phong, một viên tiểu hoàn đan, liền đem ta đẩy tới cửu phẩm đỉnh phong. Tô Tần mở hai mắt ra, thần sắc vô cùng hài lòng. Cách chương.